Trâm Đông Kình cười cười nhìn cô. Tô Lương Mạt đột nhiên nghĩ tới lời Lưu Giản nói với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.